Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, buồn phiền. Được rồi, Gil Tesoro, sự tình liền đàm luận tới đây. Ta phải đi về tìm một nhóm dựa vào được thủ tín bọn thủ hạ. Một tuần lễ sau đi đón tay ngân hàng. Người nhớ tới đến thời điểm, đem ở nơi nào xây ngân hàng danh sách cho đưa tới. Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gù, mở miệng nhắc nhở, băng hải tặc bên trong quá nhiều. Hắn đến tìm chút đáng tin lại vì là băng hải tặc làm ra cống hiến người đi quản lý ngân hàng mới. Được, được rồi, vậy ngươi đi thong thả đi. Ta đến thời điểm sẽ cho người đem danh sách đưa cho ngươi. Tanaka đưa kẻ săn mồi đội trưởng đi ra. Gil Tesoro nghe vậy cười nói. Sau đó nhường Tanaka đưa Đại Hoàng Nha rời đi. Grunlai đảo Waisoi Bantigo. Quân cách mạng căn cứ địa bên trong. Không ít quân cách mạng chiến sĩ xem trong tay nắm báo chí cùng lệnh treo giải thưởng. Trên mặt đều bị tức đến đỏ chót. Quá đáng ghét, bọn họ lại dáng dấp như vậy oan uổng chúng ta. Rõ ràng chính là Moria lúc trước Patrick Redfield mới dẫn đến toàn bộ đáy biển lớn ngục giam các phạm nhân chạy trốn, lại đối với Moria không nhắc tới một lời, đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến trên đầu chúng ta. Quân cách mạng các chiến sĩ thực sự là càng xem càng nén giận, hải quân thực sự là quá đáng ghét. Lại như vậy vu hại bọn họ. Được rồi, đại gia đều không nên tức giận. Chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem lần này đáy biển lớn ngục giam chuyện đã xảy ra hoàn toàn địa viết ra thông qua nghiêu đầu sơn băng hải tặc báo chí. Cho tản đến toàn bộ trên biển rộng. Chỉ có như vậy mới có thể đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Mặt khác những kia chạy trốn các phạm nhân. Đại gia cũng tới điểm tâm. Nếu như phát hiện tung tích của bọn họ, lập tức trong báo cáo đến, đem bọn họ bắt lại, đừng làm cho bọn họ nguy hại biển rộng. Long đẩy cửa ra sau nghe được các đồng chí tiếng chửi rùa. Mở miệng nói rằng, được rồi, Long tiên sinh, chúng ta rõ ràng, chính đang chửi rùa quân cách mạng các chiến sĩ nghe được Long. Sao, lập tức đứng lên đến vấn an nói, Long, ngươi đến rồi à? Hiện nay trên biển rộng tình huống đối với chúng ta rất bất lợi. Rất nhiều quốc gia dân chúng đều tin tưởng qua báo chí nội dung. Terry Giltel nhìn thấy Long đến. Rồi sau, mở miệng nói rằng, từ báo chí bắt đầu tản ở toàn bộ biển rộng sau. Bọn họ quân cách mạng danh tiếng hầu như là trong nháy mắt đen. Rất nhiều không rõ chân tướng dân chúng đều đối với bọn họ sản sinh bài xích. Cho rằng bọn họ quân cách mạng là vì tranh cướp biển rộng quyền khống chế không chừa thủ đoạn nào. Thế lực, hiểu lầm cùng phiến diện, từ xưa tới nay liền tồn tại. Chúng ta không cách nào thay đổi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường bọn họ tiếp nhận rồi. Long, nghe vậy mở miệng nói. Không rõ chân tướng dân chúng hiểu lầm bọn họ là chuyện không quá bình thường. Bởi vì bọn họ cũng không có tận mắt đến chính tay nghe được. Mới sẽ tin tưởng qua báo chí theo như lời nói. Chỉ cần bọn họ đem sự tình hoàn toàn miêu tả đi ra. Trên biển rộng dân chúng sẽ đối với nguyên lai hải quân nói sự thực sản sinh hoài nghi. Có hoài nghi, bọn họ cũng là có cơ hội giải thích. Lòng người nói không có sai. Đúng rồi, Sabo bọn họ truyền đến tin tức nói. Chạy ra Impel Down Avalo Pizarro, Vasco Sot, CDF ba người bị Nghiêu Ma Vương ở Campbell lưu lại. Mà San Juan Uop, Katarina Devon cùng Bernie Won ba người thì lại tung tích không rõ. Terry Giltel hút thuốc lá mở miệng nói rằng, đem Sabo nội dung của báo cáo cho Long. Như vậy... Vậy ngươi nhường bọn họ trợ Nghiêu Ma Vương một chút sức lực sớm một chút đem ba người bọn hắn cho. Chảo đứng lên đi, Long nghe vậy đón lấy mở miệng nói. Căn bản không cần bọn họ hỗ trợ. Nguyên lai Bernie Won đám người toàn bộ đồng thời cũng chỉ có thể cùng Nghiêu Ma Vương đánh khó. Phân thắng bại, hiện ở tại bọn hắn chỉ còn 3 người thì càng không phải Ngưu Ma Vương đối thủ. Ngưu Ma Vương bắt bọn họ chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Terry Giltel nghe vậy mở miệng cười nói, Bernie Won mấy người gặp phải Ngưu Ma Vương cũng là gặp vận rủi. Ngưu Ma Vương căn bản không với bọn hắn giảng đạo lý. Đi tới chính là một trận thu thập trực tiếp làm bọn họ luống cuống tay chân. Vậy thì tốt, ngươi cùng Sabo bọn họ nói một tiếng. Gần nhất thiếu ở trên biển rộng ló mặt đi. Mấy người bọn họ đã lên hải quân lệnh treo giải thưởng danh sách. Long nghe vậy tiếp tục mở miệng nói. Hắn không cho Sabo đám người ló mặt cũng là sợ ở cùng các. Mỗi cái quốc gia giao thiệp thời điểm liên lụy đến chuyện lần này. Được rồi, ta sẽ cùng Sabo bọn họ nói rõ ràng. Long, người nghĩ kỹ đón lấy làm sao bây giờ sao? Hải quân bây giờ đối với các mỗi cái quốc gia đem khống càng thêm nghiêm mật, càng phái ra hải quân cùng điệp báo cơ quan đóng tại liên minh quốc gia bên trong. Chúng ta nghĩ thẩm thấu đi vào so với trước đây khó khăn rất nhiều. Hơn nữa, này gần một năm đến, đồng chí của chúng ta nhân số tăng trưởng quá chậm. Những kia được áp bức lao khổ dân chúng phần lớn bị Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc cho thu nạp. Chúng ta trong lúc nhất thời không tìm được sinh lực. Hơn nữa, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc các đội trưởng thu nạp những người kia còn chưa đủ. Còn ở chung quanh nhận người, duy nhất giá trị phải cao hứng chính là hải quân cùng chính phủ thế. Giới người sáp nhập sau khi cũng không có vẻ so với trước đây cường đại đến mức nào. Từ khi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc không làm việc đàng hoàng bắt đầu, Terry Giltel liền phát hiện bọn họ quân cách mạng các đồng chí lại càng ngày càng khó chiêu thu. Cẩn thận sau khi nghe ngóng sau mới biết Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đem phần lớn người đều thu xong. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc khắp nơi tuyên truyền cho bọn họ đãi ngộ tốt phúc lợi lớn. Quan trọng nhất chính là độ nguy hiểm cũng không lớn. Điều kiện của bọn họ hấp dẫn phần lớn được áp dân chúng rời đi chỗ cũ. Xa xứ theo Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc cùng là một trận hàng vận. Sự thực chứng minh Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tuyên truyền cũng không hề nói dối. Những kia tiến vào Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc bình dân nhóm đang hưởng thụ đến ngon ngọt sau triệt để trở thành Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc người. Bất luận bọn họ quân cách mạng các đồng chí làm sao mở miệng, đều không thể dao động trái tim của bọn họ. Bọn họ đối với nguyên lai sinh hoạt nơi đã triệt để tuyệt vọng rồi. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái thân phận Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc các thành viên. Chuyện này từ từ đi đi. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc chúng ta tận lực không nên trêu chọc bọn họ. Chúng ta làm tốt chuyện của chính mình liền được rồi. Long nghe vậy mở miệng nói. Nói ra cũng là buồn cười. Bọn họ quân cách mạng phát triển nhiều năm như vậy, lại còn có chút không sánh được Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc một năm thành tựu. Ta biết rồi, ta vậy thì đi làm. Terry Giltel nghe vậy gật gật đầu nói. Hiển nhiên cũng biết Long ý tứ. Đông Hải thôn Phú Sa, lớn biệt thự bên trong, Luffy ôm Sabo lệnh treo giải thưởng, nước mắt không khỏi tràn ra viền mắt, thật chặt cắn ngừng miệng môi không để cho mình khóc lên. Hắn liền biết Sabo không có chết, còn sống sót. Hắn liền biết, Gap, ngươi xem một chút Luffy cái kia dáng vẻ, cũng không biết qua đi an ủi một hồi hắn. Hắn không phải tôn tử của ngươi mà. Lớn bên trong biệt thự, Sengoku nhìn Luffy một bộ con sen tị thế trùng, dáng vẻ hướng về gặm bánh sen bay Gap nói rằng, cái tiểu tử thúi kia muốn khóc liền để hắn khóc đi. Cùng lão phu có quan hệ gì? Lại không phải lão phu làm khóc hắn. Thân là nam tử hán khóc khóc liệt liệt giống kiểu gì? Gap nghe vậy bắt được đem bánh sen bay bỏ vào trong miệng tức giận nói, người thật đúng là đủ nhẫn tâm, chẳng trách Luffy không cùng ngươi thân. Sengoku nghe vậy mở miệng nói, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Luffy làm gì cùng Gap như thế xa lánh. Hừ, ngươi rảnh rỗi chính mình đi tìm cái lão bà, trở lại quản lão phu sự tình đi. Lắp phi tên tiểu tử thối nhà ngươi khóc cái gì? Gáp nghe vậy tức giận nói, sau đó đứng dậy đi tới Lắp phi thân một bên mở miệng hỏi. Sa bô hắn không có chết, ta liền biết. Lắp phi nghe vậy nắm lệnh treo giải thưởng khóc ròng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.